Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Duệ nghe vậy, đảo mắt, suy nghĩ một chút, lấy ra một chiếc váy màu đỏ thẫm thêu hoa lựu, lại tìm trong hộp trang sức hai chiếc châm cài tóc điểm thúy ngọc trai so sánh trên tóc Giang Tự. Giang Tự thấy vậy liền bất đắc dĩ nói, miễn là không thất lễ là được, không cần quá cầu kỳ. Nếu không phải Bùi Bá Phụ vẫn chưa muốn công khai tin buồn của tam biểu ca, thì ngay cả bộ y phục quá mức tươi sáng này ta cũng không nên mặc. Giọng nói có chút thở dài, lúc này Hồng Duệ lại không chiều theo ý Giang Tự, miệng thì nói lảng tránh, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, không hề lơ là, trong chốc lát đã trang điểm cho Giang Tự từ đầu đến chân xinh đẹp lộng lẫy, thấy thời gian gần đủ rồi. Giang Tự liền bảo Hồng Duệ đẩy xe lăn ra ngoài, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên, Bùi Giác đã đứng chờ ở bậc thềm cách đó vài bước, không biết đã đến từ lúc nào. Y phục trên bờ vai rộng lớn dường như dính sương sớm nên hơi ẩm ướt. Thân hình cao lớn, thẳng tắp, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía nàng, trong mắt ánh sao lấp lánh. A Tự, buổi sáng tốt lành. Lại nghe thấy cách xưng hô thân mật như vậy, Giang Tự im lặng một lúc, khách sáo nói. Đại công tử không cần phải như vậy, hiện giờ không có người ngoài. Vì Giang Tự thích yên tĩnh, nha hoàn trong Thanh Tự viện đều bị Hồng Duệ sai ra ngoài. Lúc này trong sân chỉ còn ba người bọn họ, ý của nàng là không cần phải giả vờ thân thiết trước mặt người hầu để che giấu sự kỳ lạ của hôn sự này. Ánh mắt Bùi Giác dừng lại trên khóe mắt hơi đỏ của thiếu nữ một lúc, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn, nhưng trong nháy mắt đã bị che giấu. Hắn cúi mí mắt xuống, tiến lên nhận lấy tay vịn của xe lăn đẩy ra ngoài sân. Hồng Duệ lui ra sau ba bước đi theo sát phía sau, gió nhẹ thổi qua rừng trúc buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh. Thoang thoảng mùi thơm ngát của tuyết tùng, bánh xe lăn trên con đường đá xanh, cuốn theo những chiếc lá rụng xoay tròn trong gió. Bỗng nhiên, giọng nói của Bùi Giác vang lên từ phía trên. Không phải khách sáo như vậy, nghe thấy câu nói ngoài dự đoán, Dương Tư ngẩn người. Ta cũng là biểu ca của muội, không cần xa cách như thế. Giọng nói trong trẻo, trầm thấp, dường như mang theo vài phần ý tứ khác lạ. Dương Tư nghe vậy cúi đầu, những ngón tay đặt trên đầu gối vô thức cuộn lại. Nàng tự nhiên biết điều này, chỉ là từ nhỏ ở Bùi phủ, người thân thiết với nàng chỉ có Bùi Cần, nàng cũng quen gọi một mình Bùi Cần là biểu ca mà thôi. Đối mặt với Bùi Giác không thường xuyên gặp gỡ, lại thêm mối quan hệ hiện tại của hai người có phần khó xử, nàng thật sự không gọi được hai tiếng. Biểu ca, đành phải gọi là đại công tử. Đang lúc Dương Tư không biết nên đáp lại thế nào, bên tai lại vang lên giọng nói trong trẻo ấy, nếu muội không chê, Diên Chi nguyện bảo vệ biểu muội cả đời. Giọng nói của chàng trai trẻ chậm rãi nhưng lại mang theo 10 phần chân thành. Trong khoảnh khắc, mùi hương tuyết tùng thoang thoảng bỗng trở nên rõ ràng, mát lạnh, khiến trái tim người ta run lên. Trong lúc Dương Tư đang ngẩn ngơ, chiếc xe lăn dừng lại, ngước mắt nhìn lên, là thính tùng đường nơi Bùi lão gia đang ở. Hồng Duệ đợi bên ngoài thính tùng đường hồi lâu mới thấy Bùi Giác đẩy tiểu thư nhà mình ra. Bùi Giác dường như còn việc khác phải làm, dặn dò nàng chăm sóc tiểu thư cho tốt rồi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tiểu thư nhà nàng thì có vẻ hơi mất tự nhiên, chỉ khẽ gật đầu. Hồng Duệ thắc mắc. Vừa rồi Bùi lão gia nói gì sao? Dương Tư khẽ lắc đầu. Còn có thể nói gì nữa, chẳng qua là muốn tác hợp nàng và Bùi Giác, để hôn ước của hai nhà Bùi Dương cứ thế mơ hồ tiếp tục thôi. Cách chương.